Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nắm tay tuôn ra, phô thiên cái điện lôi quang lóng lánh tứ phương, chỉ là tia dư ba, đều đã có thể xuyên qua thất trọng tôn giả. Nhưng mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn vừa mới thi triển chính là tật phong truy điện kiếm. Chỉ bất quá tại nơi tử sắc thương thiên kiếm ảnh bên cạnh, lại hiện lên lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh, một đạo toàn thân đỏ chót, hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, tản ra trích liệt khí tức, bên kia còn lại là cả vật thể vàng óng ánh, tựa như hoàng kim đổ bê tông, mặt trên ẩn chứa sắc bén mùi vị, hỏa chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh dung hợp tại tật phong truy điện kiếm chung. Lần thứ hai hình thành lưỡng đạo thương thiên kiếm ảnh, sau đó, kèm theo kia màu tím thương thiên kiếm ảnh, ba đạo kiếm khí khổng lồ nhanh chóng chém về phía trước. Phía trước không gian bị chém ra, cuồng bạo năng lượng bao phủ hết thảy, thập tam công tử thi triển ra tuyệt học, thế nhưng giờ khắc này vẫn bị có bay rớt ra ngoài. Ngụm lớn thổ huyết, bị đánh bay, mọi người ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện lúc này đây thập tam công tử so sánh với lần còn muốn chật vật. Lần trước chỉ là bị đẩy lui, mà lần này không chỉ bị đánh bay, nhưng lại ngụm lớn thổ huyết, bị trọng thương. Công tử, Liệt Hỏa trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhất thời hét dầm lên, hắn nghĩ không ra thập tam công tử dĩ nhiên sẽ bại. Hơn nữa bại nhanh chóng như vậy. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không có cơ hội tế xuất. Nhưng mà, ngay hắn thét chói tai thời điểm, Triệu Tuyết cũng là phát động hư thiên chi mâu, đánh ra một đạo kim sắc tử vong xạ tuyến, trong nháy mắt mang Thanh Vân trưởng lão đánh bay, trong lúc nhất thời, Trầm gia hai đại thất trọng cao thủ biến hóa bị trọng thương. Điều này làm cho xa xa Trầm gia đệ tử ngây ngô như gà gỗ, phảng phất bị sét đánh thông thường. Lâm Hiên có thể không để ý những người đó, hắn một trưởng vỗ tại thanh đồng quan tài bên trên, nhất thời mang kia to lớn quan tài mở ra. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, bên trong cũng không có thi thể, mà là có thêm một đoàn lớn chừng quả đấm lôi điện. Chỉ bất quá cái này lôi điện thành bạch sắc, hơn nữa cùng bình thường lôi điện bất đồng, cái này lôi điện mang khí tức cực kỳ âm lãnh. Nói thật đi, loại này sấm sét khí tức, Lâm Hiên có thể chưa từng thấy qua. Bất quá, Ám Hồng Thần Long cũng hét dầm lên, đây là âm lôi, Lâm Hiên nghi hoặc, cái này âm lôi cực kỳ hiếm thấy, là do tuyệt thế cường giả thi thể, trải qua đặc thù hoàn cảnh mới có thể hình thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi hình thành, loại này âm lôi uy lực thập phần cường hãn, hơn nữa không giống với bình thường lôi điện, cái loại này âm lãnh khí tức có thể làm cho những võ giả khác khó lòng phòng bị. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi vận may tốt a, có cái này âm lôi, ngươi có thể ngưng tụ thành lôi điện võ hồn. Lôi điện võ hồn, nghe vậy, Lâm Hiên ánh mắt hiện lên lướt một cái lửa nóng, sau đó, hắn đại thủ lộ ra, hướng về phía trước âm lôi chộp tới. Chương 1166, kịch liệt, rất nhanh, kia âm lôi liền sinh ra bản năng phản ứng, hóa thành vô số đạo màu trắng lôi điện, nhanh chóng oanh kích Lâm Hiên. Biết được cái này âm lôi chỗ đáng sợ, Lâm Hiên có thể không dám khinh thường, bàn tay của hắn bên trên hiện lên lướt một cái màu tím lôi điện, nhanh chóng cùng phần đối kháng, tử sắc lôi điện càng ngày càng nhiều, dần dần mang kia một đoàn bạch sắc lôi điện vây quanh, sau đó bị Lâm Hiên kéo dài tới trong cơ thể thần bí trong không gian. Hiện tại cũng không phải hấp thu thời điểm, hắn phải rời khỏi nơi này trước, đợi được địa phương an toàn hấp thu nữa. Bên kia, Triệu Tuyết cũng là mở ra thanh đồng quan tài, ở trong đó cũng không phải âm lôi, mà là một đoàn màu trắng hỏa diễm, cùng trước khi thần bí kia khó lường ảm đạm hỏa diễm có chút tương tự. Bất quá ngọn lửa này càng thêm thần kỳ, cả vật thể thuần trắng sắc, đằng đằng nhảy lên, bất quá cũng không có cực nóng khí tức, trái lại làm cho một loại dị thường âm lãnh cảm giác. Phảng phất hàn băng một dạng, âm hỏa, Ám Hồng Thần Long khiếp sợ, hắn nghĩ không ra thứ hai trong quan tài dĩ nhiên xuất hiện âm hỏa. Loại vật này giống như âm lôi, cũng là do tuyệt thế cường giả thi thể hình thành, hơn nữa hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Triệu Tuyết nghe xong, cũng là cười, thi triển hư thiên chi mâu, nhanh chóng hình thành một đạo kim sắc vòng xoáy, mang âm hỏa hút vào, nhìn thấy hai người mang bảo vật lấy đi, kỳ chung quanh hắn lớp người già nhân vật còn lại là một trận thở dài. Bọn họ biết, bảo vật không có duyên với bọn họ, đồng thời bọn họ đang khiếp sợ vạn phần, cái loại này âm lôi, âm hỏa, tính là bọn họ thu, cũng muốn tiêu hao không ít thủ đoạn, thế nhưng không nghĩ tới trước mắt hai người thanh niên dĩ nhiên như vậy buông lỏng hãy thu lấy. Quá trình này nhìn như rất chậm, thế nhưng Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết từ đánh bại đối thủ đến thu bảo vật cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, chờ hai người của đại gia tộc phản ứng kịp thời điểm, túi vật đã bị hai người lấy đi, bọn họ thất vọng vạn phần, bởi vì hiện nay đến xem, trừ phi bọn họ đánh bại Lâm Hiên hai người, khả năng mang bảo vật đoạt lại, không thì bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng, bọn họ đánh cho bại Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết sao? Ngẫm lại trước khi hai người biểu hiện, mọi người trong lòng phát lạnh, đến bây giờ mới thôi, không người nào dám đang khiêu chiến hai người bọn họ, Cho nên, mọi người đưa mắt toàn bộ đều đặt ở người thứ ba thanh đồng quan tài thượng. Cái này người thứ ba thanh đồng quan tài chủ yếu là Tiên Vũ Học Viện cùng Thần Kiếm Sơn Trang tài tranh đoạt. Mông Điền thân hình cao to, cả người linh lực kích động, cùng Thần Kiếm Sơn Trang Tiêu Phàm hai người đánh cho long trời lở đất, thập phần kịch liệt. Mà Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi còn lại là liên thủ đối kháng Liệt Hỏa Trưởng Lão. Tuy rằng hai người bị Liệt Hỏa Trưởng Lão áp chế ở hạ phong, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không có bị thua dấu hiệu. Cho nên cái này người thứ ba thanh đồng quan tài còn là vô chủ bảo vật, mà Thập Tam Công Tử cùng Thanh Vân Trưởng Lão lúc này cũng là áp chế thương thế bên trong cơ thể. Bọn họ nhìn phía Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, trong mắt tràn đầy sát ý. Bất quá bọn hắn bây giờ cũng không có lập tức phản kích, mà là đồng dạng đưa mắt chăm chú vào người thứ ba thanh đồng quan tài bên trên. Trước hai cái quan mộc đều khai xuất bảo vật, nghĩ đến cái này người thứ ba đồ vật bên trong cũng tuyệt đối bất phàm. Chuyện báo thù tình có thể chờ một chút, thế nhưng bảo vật này phải cướp được tay. Cho nên Thập Tam Công Tử cùng Thanh Vân Trưởng Lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là gia nhập tranh đoạt chiến đoàn. Hai người gia nhập có thể dùng nguyên bản chiến đấu kịch liệt lần thứ hai trở nên hỗn loạn lên. Trầm gia cùng Thần Kiếm Sơn Trang thế lực tương đương, đều là hai cái thất trọng cao thủ. Bất quá Độc Cô Ngạo Thiên bên này nhưng có chút chỗ tại hạ phong, bởi vì chỉ Mông Điền một người là thất trọng thiên cao thủ. Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi đều là sáu tầng võ giả, bất quá hai người hợp lực cũng có thể cùng thất trọng tôn giả chống lại một hai. Đó cũng không phải nói hai người thiên phú không được, mà là bọn hắn niên kỳ kỳ so với Thập Tam Công Tử đám người còn muốn nhỏ vài tuổi. Nếu để cho bọn họ phát triển mấy năm, nghĩ đến cũng là cùng Mông Điền nhân vật tầm thường, điểm này không ai sẽ hoài nghi. Bất quá bây giờ bọn họ còn đánh nữa thôi qua Thập Tam Công Tử đám người. Mắt thấy Độc Cô Ngạo Thiên hai người kế tiếp bại lui, sẽ bị đánh ra chiến đoàn, mà lúc này Lâm Hiên cũng động. Nhìn thấy Lâm Hiên di động, Triệu Tuyết cũng là đi theo sát. Rất nhanh hai người cũng nhúng tay cái này người thứ ba quan tài chiến đấu. Thấy hai người động thủ, xa xa võ giả lại là một trận kinh hô, là hắn, tên tiểu tử kia lại động thủ, dựa vào lòng quá tham. Bọn họ đã đoạt hai cái, chẳng lẽ còn muốn cướp người thứ ba, khinh người quá đáng a. Trầm gia đệ tử cùng Thần Kiếm Sơn Trang võ giả tức giận giống giận, nhất là Trầm gia đệ tử, mỗi người sắc mặt tái xanh, bởi vì theo bọn họ, hai cái này bảo vật nguyên bổn chính là thuộc về bọn họ. Cái này bất quá bị Lâm Hiên đoạt đi rồi, đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện nghĩ cách. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cử động cũng đưa tới Thập Tam Công Tử cùng Tiêu Phàm bọn người quan tâm. Khi bọn hắn thấy hai người hướng về người thứ ba thanh đồng quan tài vọt tới thời điểm, mặt đều tái rồi, chết tiệt tiểu tử, khinh người quá đáng, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Một đám cao thủ giống giận, tiểu tử, ngươi không muốn lòng tham không đáy. Thanh Vân Trưởng Lão sắc mặt dữ tợn, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn có thể cướp giật đến người thứ ba thanh đồng quan tài. Bên kia, Liệt Hỏa Trưởng Lão cũng là hừ lạnh, yên tâm đi, chúng ta đã có hai cái bảo vật, sẽ không nữa đoạt người thứ ba bảo vật. Lâm Hiên thản nhiên nói. Nghe vậy, Thập Tam Công Tử đám người thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, bọn họ liền hồ nghi, kia ngươi tới nơi này làm gì? Là tới xem náo nhiệt sao? Không làm gì, bất quá ta nói như thế nào cũng là Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Có thứ đồ tốt này, tự nhiên cấp cho đồng môn sư huynh đệ giữ lại. Sau đó, Lâm Hiên quay đầu đối về Độc Cô Ngạo Thiên ba người nói. Ta cản bọn họ lại, các ngươi nhanh lên động thủ. Tốt, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi sắc mặt vui vẻ. Mà Mông Điền còn lại là cảm kích nói. Lâm sư đệ, đa tạ. Chuyện này chúng ta liền nhớ kỹ, sau này có dùng được địa phương, người cứ việc nói. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ chủ động giúp bọn hắn. Phải biết rằng, đây chính là cực kỳ chân quý bảo vật a, coi như là đồng môn sư huynh đệ, cũng có rất ít người nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Thế nhưng Lâm Hiên lại biểu hiện thập phần rộng lượng, thậm chí còn muốn giúp bọn hắn ngăn trở địch nhân. Cái này khiến ba người bọn họ thập phần cảm kích, mà Thập Tam Công Tử cùng Tiêu Phàm đám người còn lại là sắc mặt âm trầm. Hết sức khó coi, đối phương làm như vậy hoàn toàn là không đưa bọn họ để vào mắt. Tiểu tử, ngươi làm như vậy hoàn toàn là hành động tìm chết. Thập Tam Công Tử thanh âm băng lãnh, ta đến nhìn, ngươi có tư cách gì nói loại này khoác lác. Một, khác cạnh, Tiêu Phàm nắm chặt màu đỏ cự kiếm, trong mắt kiếm quang lóe ra, cả người sắc bén không gì sánh được. Mà kia hai cái trưởng lão còn lại là giống giận, chúng ta liên thủ, mang hai cái này tiểu tặc bắt giữ, đến lúc đó, trên người bọn họ bảo vật chúng ta chia đều. Thoại âm rơi xuống, bốn người nhanh chóng chạy về phía Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Trong đó, Thập Tam Công Tử cùng Tiêu Phàm xông về Lâm Hiên, mà hai cái trưởng lão còn lại là chạy về phía Triệu Tuyết. Bọn họ điên cuồng xuất thủ, thế tất yếu mang hai cái tiểu tạc bắt, nếu như là cứng đối cứng, Lâm Hiên thật đúng là không nắm chặt đánh bại hai cái đỉnh phong thiên kiêu. Thế nhưng hiện tại bất đồng, hắn chỉ cần ngăn cản đối phương là được, cứ như vậy, vậy dễ dàng nhiều. Từng đạo hàn băng khí tức hiện ra tới, hóa thành từng đạo tường băng gió lạnh, nhanh chóng trào về phía trước phương, nhất thời, gió lạnh đến xương, phía trước một mảnh băng tuyết thế giới. Chương 1167, độc chiến hai đại thiên kiêu. Thập Tam công tử cùng Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào, bọn họ cảm thấy một cổ âm lãnh hàn ý, nhanh chóng dũng mãnh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Dường như muốn đưa bọn họ khí huyết cùng linh lực cho bị đông, cho ta tán, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể bắn ra ra lực lượng cường đại, Thập Tam công tử cả người lôi điện vờn quanh, mang cái này cổ hàn băng chi lực cho chấn vỡ, mà một, khác cạnh, Tiêu Phàm trong cơ thể vạn đạo kiếm quang hiện lên, nhanh chóng chém về phía tứ phương, vẻn vẹn trong nháy mắt, những hàn băng đó liền ầm ầm nghiền nát, bất quá, cái này một đình lại thời gian, Môn Mông Điền ba người đã rồi liên thủ mang kia thanh đồng quan tài bắn cho mờ. Đáng chết, Liệt Hỏa cùng Thanh Vân trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, nhưng mà, Triệu Tuyết cũng thi triển hư thiên chi mâu, đánh ra một đạo hư vô mờ mịt công kích, nhất thời khiến kia hai cái trưởng lão thân thể run lên. Trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, không tốt, là linh hồn công kích. Sắc mặt hai người tái nhợt, vẻ mặt khiếp sợ, rất hiển nhiên, đột như kỳ lai linh hồn công kích bọn họ ăn cái thiệt thòi. Cho nên trong lúc nhất thời, hai cái trưởng lão cũng bị ngăn cản xuống tới, bên kia, Thập Tam công tử cùng Tiêu Phàm đã rồi xông phá hàn băng trở ngại, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, nhất chiêu, chỉ cần hai người bọn họ đang đánh ra nhất chiêu, là có thể mang trước mắt Lâm Hiên giải quyết, mà đến lúc đó, bọn họ là có thể trực tiếp tranh đoạt bảo vật, nghĩ tới đây, hai người khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng, then chốt đến lúc đó khác, Thập Tam công tử không có bảo lưu, nổi giận gầm lên một tiếng, tế xuất hắn võ hồn là đạo tiềm điện, kia tiềm điện võ hồn vừa ra, nhất thời một loại khí tức kinh khủng trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ thiên không. Chung quanh võ giả tất cả đều siêu siêu run, mà là Thập Tam công tử cũng là khí phách không gì sánh được. Cả người lôi điện vờn quanh, ngưng tụ thành nhất kiện lôi đình chiến bào, bao trùm tại trên người của hắn, thiểm điện võ hồn còn lại là nương theo tại bên người của hắn. Tùy thời có thể dung hợp đến công kích của hắn trong. Nhìn thấy Thập Tam công tử tế xuất võ hồn, một bên Tiêu Phàm cũng là gào to một tiếng, tế ra bản thân võ hồn, hắn võ hồn là một đoàn hỏa diễm, đỏ đậm không gì sánh được, tựa như hỏa phần tinh linh, hỏa diễm võ hồn vừa ra. Nhất thời một cổ trích nhiệt khí lãng cuộn sạch chín tầng trời. Toàn bộ không gian đều dường như muốn hòa tan. Hai người tế xuất võ hồn, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, năng lượng kinh khủng ba động phảng phất đại dương mênh mông biển rộng thông thường, khiến xa xa mọi người lạnh run. Sau một khắc, hai người xuất thủ, công hướng Lâm Hiên, hơi thở này quá kinh khủng, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi. Còn dùng nói, hai đại đỉnh phong thiên kiêu tế xuất võ hồn, cái loại này công kích tất trọng tôn giả trong sợ rằng không ai có thể đỡ. Tiểu tử kia nữa quỷ dị cũng tuyệt đối đỡ không được loại công kích này. Một đám người cười nhạt, mà Lâm Hiên còn lại là thần sắc băng lãnh, trong mắt hào quang lóe ra, luận võ hồn, hắn không thèm cười nhạt, đến bây giờ vì thế, hắn còn không có thấy có người nào võ hồn có thể so sánh hắn Đại Long kiếm hồn cường đại. Gào to một tiếng, Lâm Hiên tóc đen phiêu dương, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn lao ra. Soi sáng thì không, sau đó, một đạo kiếm ảnh nhanh chóng tại trước người hắn hiện lên. Kia kiếm ảnh dường như hình rồng, nương theo mà đến còn có một đạo đạo trầm thấp long ngâm chi thanh. Hình rồng kiếm ảnh vừa ra, toàn bộ không gian đều cấp tốc chiến động, một cổ kinh khủng uy áp tại toàn bộ không gian chấn động. Phốc phốc phốc, chung quanh những thứ kia võ giả, toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chết tiệt, đây là vật gì? Những người đó từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt kinh khủng, thực sự thật là đáng sợ, chỉ là một đạo dư ba liền đưa bọn họ đánh bay. Chỉ sợ cũng coi như là Thập Tam công tử cùng Tiêu Phàm võ hồn, cũng không có mạnh mẽ như vậy a hát. Chẳng lẽ, đạo kia hình rồng kiếm ảnh là của hắn võ hồn? Có người thân thể run, đùa gì thế, hắn một cái năm tầng tôn giả, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy võ hồn? Mọi người điên cuồng, hoàn toàn sợ ngây người, mà là Thập Tam công tử cùng Tiêu Phàm càng sắc mặt đại biến. Bởi vì tại nơi hình rồng kiếm ảnh xuất hiện sau khi, hai người bọn họ võ hồn dĩ nhiên run rẩy, cái này tại trước đây, thế nhưng chưa từng có trôi qua sự tình, có thể áp chế bọn họ võ hồn. Kia hình rồng kiếm ảnh đến cùng là vật gì? Thật chẳng lẽ là tiểu tử này võ hồn sao? Hai trong mắt người hiện lên lướt một cái kinh khủng, kia đi trước thân thể, cũng là bỗng nhiên dừng lại ở trên hư không trung, bọn họ không dám đi lên trước nữa, bởi vì bọn họ cảm thụ được một cổ lớn lao uy hiếp. Đi lên trước nữa chỉ sợ sẽ có cực kỳ chuyện nguy hiểm phát sinh. Đạo này hình rồng kiếm ảnh không chỉ trấn trụ Thập Tam công tử cùng Tiêu Phàm, càng làm cho đứng bên cạnh hai cái trưởng lão kinh hãi, bởi vì kia cổ uy áp cũng ảnh hưởng đến bọn họ, khiến bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết sôi trào. Không tốt, mau lui lại, sắc mặt hai người đại biến. Rất sợ Lâm Hiên hướng bọn họ công kích, nhất thời nhanh chóng thối lui đến khoảng cách an toàn, một màn này thực sự quá chấn kinh rồi, Lâm Hiên căn bản không có xuất thủ, chỉ là nhớ kỹ một đạo hình rồng kiếm ảnh, liền mang bốn đại cao thủ dọa lui, không ai dám tiến lên, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Vừa lúc đó, Mông Điền ba người đã rồi mang cái thứ ba thanh đồng quan tài mở ra. Ở bên trong là một cây màu trắng mộc đầu, tản ra một cổ khác khí tức, âm mộc, quả nhiên là loại vật này. Ám Hồng Thần Long gật đầu. Vật này khi hắn suy đoán trong, Mông Điền cao giọng cười, sau đó mang kia âm mộc thu hồi, chết tiệt, buông bảo vật, không thì nhận lấy cái chết. Thập Tam công tử đám người nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp hét lớn, bọn họ mau giận điên lên, cái kia thanh đồng quan tài trong mộ mặt ẩn chứa cực kỳ chân quý bảo vật, nhưng mà bọn họ một cái đều không có được, cái này đối với bọn họ mà nói đơn giản là chuyện bất khả tư nghị. Là thiên đại châm chọc, hừ, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, trước người hình rồng kiếm ảnh lần thứ hai ngưng tụ, nhất thời, Thập Tam công tử đám người thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi, bất quá sau đó, bọn họ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, quá ghê tởm, bốn người bọn họ thất trọng tôn giả, lại bị một cái năm tầng mao đầu tiểu tử cho uy hiếp. Cái này mau đem bọn họ giận điên lên, thế nhưng, trước mắt cái này hình rồng kiếm ảnh thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không dám cùng phần ngạnh kháng, cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ đều là tức giận nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thế nhưng không ai dám xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó đúng Triệu Tuyết chờ nói, lui. Triệu Tuyết cùng Mông Điền đám người gật đầu, nếu bảo vật đã đắc thủ, như vậy bọn họ cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Sau một khắc, bọn họ hóa thành mấy đạo hào quang, nhanh chóng hướng về bên ngoài bay đi. Đáng chết, cản bọn họ lại, Thập Tam công tử cùng Tiêu Phàm giống giận, nhưng mà phía ngoài Địch Trầm thân gia đệ tử cùng Thần Kiếm Sơn Trang võ giả cũng vẻ mặt kinh khủng, nhộn nhịp chạy tứ tán, nhường ra con đường, đùa giỡn, ngay cả ăn bốn cái thất trọng tôn giả cũng không dám ra tay với Lâm Hiên, chớ nói chi là bọn họ. Phế vật, một đám phế vật, đuổi theo cho ta. Thập Tam công tử tức giận giống giận, nhất thời một đám người đuổi theo. Bất quá cái này đất tông Ám Hồng Thần Long lại xúc động cái này cổ mộ bên trong trận pháp, ngăn cản phía sau những người đó. Hậu phương vang lên lần nữa tức giận giống lên một tiếng cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhưng mà, Lâm Hiên đám người cũng nhanh chóng ly khai cổ mộ. Chương 1168, ngưng tụ lôi điện võ hồn. Ra cổ mộ, Lâm Hiên cáo biệt Mông Điền ba người, hướng phía xa xa bay đi, mà Mông Điền ba người cũng là nhanh chóng ly khai. Trong thâm sơn, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hiển hóa xuất thân hình, rơi vào trong núi rừng. Sau đó Ám Hồng Thần Long nhanh chóng bố trí một cái trận pháp. Làm xong cái này, hai người thở ra một cái, nghĩ đến những người đó căn bản không có thể tìm tới nơi này. Sau đó, Lâm Hiên khoanh chân nhắm mắt, linh hồn lực nhanh chóng tiến nhập trong cơ thể thần bí không gian. Ở nơi nào, có một đoàn quả đấm lớn bạch sắc lôi điện, đang ra sức giãy giụa, bất quá lại bị vô số tử sắc lôi điện bao vây. Nhưng nhìn cái này hình thức, phòng trừng không bao lâu, cái này bạch sắc lôi điện chỉ biết đột phá tử sắc sấm sét phòng ngự. Đương nhiên, đây là đang Lâm Hiên không ra tay dưới tình huống, hiện tại Lâm Hiên tới, làm sao sẽ cho phép đến bạch sắc lôi điện đào tẩu. Sau một khắc, hắn mang bạch sắc lôi điện đeo thần bí không gian, làm bạch sắc lôi điện xuất hiện ở ngoại giới lúc, nhất thời tản mát ra một cổ kinh khủng âm lãnh khí tức. Cổ khí tức kia thập phần quỷ dị, cuồng bạo mà lại âm lãnh, làm cho cả không gian đều trở nên run, coi như là Triệu Tuyết cũng là thân thể chấn động, bất quá nàng rất nhanh liền cước bộ một điểm, hướng phía cái khác đỉnh núi bay đi. Bởi vì nàng cũng muốn luyện hóa lấy được âm hỏa, trong lúc nhất thời, cái chỗ này chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía trước kia đoàn ra sức giãy giụa bạch sắc lôi điện. Trong mắt hào quang lóe ra, ta đã có cực kỳ mới vừa dương tử sắc lôi điện. Nếu như tại hấp thu loại này âm lãnh bạch sắc lôi điện, là có thể đạt được âm nhu tịnh tề, nói không chừng có thể mượn này nhất cử ngưng tụ ra lôi điện võ hồn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt hiện lên lướt một cái kinh hỉ, trong mắt hào quang càng thêm lóng lánh. Lâm Hiên hiện tại có Đại Long kiếm hồn cùng Băng Linh võ hồn. Nếu như có thể thêm nữa một cái lôi điện võ hồn, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trên diện rộng đề thăng. Đến lúc đó, sợ rằng thất trọng tôn giả đều không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, hắn cả người lôi điện lóe ra, thi triển đại pháp lực, rất nhanh hấp thu bạch sắc lôi điện, quá trình này cực kỳ thong thả, bất quá Lâm Hiên cũng có tuyệt đối kiên trì, thời gian cứ như vậy từng điểm quá khứ, trong nháy mắt, ba ngày đã qua, kia màu trắng lôi điện đã bị hấp thu gần một nửa. Mà hoàn cảnh chung quanh lại vẫn như cũ đại biến, khắp nơi đều là bị sét đánh trôi qua vết tích, khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, may là có Ám Hồng Thần Long trận pháp che chở, không thì rất có thể bị người phát hiện. Lại là 5 ngày đi qua, kia màu trắng lôi điện rốt cục bị hấp thu xong, bất quá, Lâm Hiên nhưng không có mở mắt, bàn tay hắn bóp ấn, lần thứ 2 tu luyện, giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, tử sắc lôi điện cùng bạch sắc lôi điện trải qua vĩ rõ ràng. Tuy rằng hấp thu, thế nhưng còn không cách nào dung hợp. Mà Lâm Hiên kế tiếp cần phải làm là dung hợp cái này lưỡng chủng lôi điện. Mà một khi dung hợp hoàn thành, như vậy sẽ ngưng tụ ra lôi điện võ hồn, quá trình này càng thêm thong thả. Bất quá Lâm Hiên ngưng tụ qua 2 lần võ hồn, cho nên đối với quá trình này cực kỳ có kinh nghiệm. 10 ngày sau, Lâm Hiên trong cơ thể lôi tiếng nổ lớn, sau lưng hắn hình thành một đạo hình người thiểm điện, cái này đạo nhân hình thiểm điện do tử bạch lưỡng chủng nhan sắc cấu thành. Phảng phất một tôn lôi thần, mang theo cuồng bạo khí tức, sau đó, Lâm Hiên cũng là mở mắt, kèm theo hành động của hắn, người sau lưng hình thiểm điện cũng là bước ra một bước. Nhất thời xung quanh lôi điện nổ vang, vô số đạo lôi điện rất nhanh rớt xuống, phảng phất thiên kiếp thông thường, thế nhưng đều bị kia lôi điện võ hồn hấp thu. Mà lúc này, Lâm Hiên khí tức cũng là phát sinh biến hóa, linh khí bốn phía phảng phất sóng biển thông thường, nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, mà hơi thở của hắn cũng là bỗng nhiên cất cao, một cổ bàng bạc uy áp từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tôn giả 6 tầng, trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên một mực hấp thu thủy linh châu bên trong năng lượng, cho nên tu vi của hắn từ lâu đạt tới 5 tầng đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội có thể đột phá, mà bây giờ, kèm theo lôi điện võ hồn hình thành, cái này cơ hội rốt cục đến. Cho nên hắn nhất cử đột phá đến tôn giả 6 tầng. Hiện tại lực lượng của hắn so với trước khi hầu như có gấp bội tăng trưởng, hiện tại tính là gặp lại thập tam công tử cùng Tiêu Phàm, hắn không cần tế xuất võ hồn có thể mang đối phương đánh bại. Hơn nữa hiện tại, hắn hoàn toàn một cách tự tin cùng trước khi chiến thần cung thần bí kia tôn giả đánh một trận. Lần này không chỉ tu vi đột phá, còn ngưng tụ đệ tam võ hồn, nghĩ đến tiến nhập hạch tâm giải đất phần thắng sẽ đề cao thật lớn. Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, dù sao hạch tâm khu vực nguy hiểm trọng trọng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ tập hợp các đại thế lực cường hãn nhất võ giả. Hơn nữa còn có một đầu khủng vô cùng thiên u tước. Cho nên, chỉ thực lực của hắn càng mạnh, hắn mới có thể càng an toàn. Lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới. Lâm Hiên nhìn phía đạo thân ảnh kia, lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì bóng người kia là Triệu Tuyết, người đột phá. Triệu Tuyết nhìn phía Lâm Hiên, vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng 6 tầng tu vi đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng để cho nàng khiếp sợ là Lâm Hiên đột phá tốc độ. Nhớ kỹ mới vừa thấy Lâm Hiên thời điểm, đối phương chỉ là tôn giả tứ trọng thiên võ giả, nhưng mà vẻn vẹn 2 tháng, đối phương đã đột phá đến rồi tôn giả 6 tầng, loại tốc độ này tuyệt đối là quá kinh khủng, sợ rằng toàn bộ tu luyện trong lịch sử đều không ai có thể đạt được kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Đương nhiên, nàng biết đây hết thảy đều là thiên u bí cảnh tạo thành. Bởi vì trong này thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm, mỗi một cái cũng có thể làm cho người thực lực đại tăng. Thế nhưng Lâm Hiên loại này đột phá tốc độ, hãy để cho nàng khiếp sợ vạn phần. Bất quá, Triệu Tuyết cũng biết, loại này đột phá tốc độ chỉ sợ cũng chỉ tại Lâm Hiên trên người có thể phát sinh. Những người khác căn bản không khả năng phục chế, chậm rãi phun ra một hơi thở, Triệu Tuyết đi hướng phía trước, bất quá sau một khắc, nàng lại lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này là vũ hồn của ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên phía sau cái kia tử chơi giữa của người hình thiểm điện. Vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì nàng tại nơi lôi điện trong, cảm thụ được một cổ kinh khủng khí tức cuồng bạo, thậm chí cũng làm cho nàng sợ hãi không ngớt. Không sai, đây là ta vừa ngưng tụ lôi điện võ hồn, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, thế nào, uy lực còn có thể a hát, nghe vậy, Triệu Tuyết khóe miệng hơi co quắp, nàng thế nhưng nhớ rõ, trước khi Lâm Hiên thi triển qua băng liên võ hồn, hơn nữa trước đây không lâu, còn là thi triển qua một đạo hình rồng kiếm ảnh, từ hơi thở kia đến xem, chắc cũng là võ hồn, mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên lại ngưng tụ ra lôi điện võ hồn. Một người có 3 loại võ hồn, chuyện như vậy nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta vốn cho là ta thiên phú cú hảo. Thế nhưng cùng ngươi vừa so sánh với, ta phát hiện mình tựa hồ chỉ là phổ thông võ giả. Triệu Tuyết lắc đầu thở dài, may mắn mà thôi, Lâm Hiên tiếu tiếu, sau đó nói, được rồi, ngươi thế nào kia, kia bạch sắc hỏa diễm hấp thu làm sao? Đã hấp thu xong, nói đến kia bạch sắc hỏa diễm, Triệu Tuyết cũng là lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, nàng vươn thiên thiên ngọc tay, đầu ngón tay bên trên một đoàn màu trắng hỏa diễm rất nhanh bốc lên. Hỏa diễm thập phần quỷ dị, rõ ràng thiêu đốt, lại thả ra một cổ âm lãnh khí tức, không chỉ như thế. Ta còn dùng ngọn lửa này phối hợp ta đồng thuật, tạo thành một cái mới tuyệt chiêu. Triệu Tuyết nói, xem ra, của nàng thu hoạch cũng có chút phong phú. Chương 1169, Thiên Hắc Viêm. Sau đó, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết lại nghỉ ngơi một phen, liền lần thứ hai lên đường. Lúc này đây, bọn họ tiếp tục truy tung Thiên U Tước, theo không ngừng chạy đi. Trong không khí lưu lại Hắc Viêm khí tức cũng càng phát nồng nặc. Điều này làm cho hai người không khỏi kinh ngạc, bởi vì xuất hiện loại tình huống này, nói rõ bọn họ cự ly Thiên U Tước không xa. Cái này trên đường, bọn họ cũng gặp phải một ít yêu thú, đều thuận lợi giải quyết rồi. Không chỉ như thế, bọn họ còn gặp phải không ít võ giả. Thế nhưng, lúc này Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hung danh đã rồi hiển hiện ra. Những thứ kia võ giả cách thật xa nhìn thấy bọn họ. Nhộn nhịp chạy tứ tán, căn bản không dám cùng mặt đối. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Những tên kia tránh bọn họ, thậm chí so tránh yêu thú còn nhanh hơn. Điểm này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hắn không biết, hai người bọn họ chuyện tình hoàn toàn chảy truyền ra. Ngay cả trước khi hai người bọn họ đối kháng Trầm gia cùng Thần Kiếm Sơn Trang chuyện tình cũng truyền ra, hơn nữa chuyện lúc trước, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đã rồi trở thành bí cảnh nội cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Thất trọng tôn giả dưới, căn bản không nếu muốn đối kháng sự tình, coi như là thất trọng tôn giả, cùng thượng Lâm Hiên hai người chống lại, cũng căn bản không cách nào chiếm bất kỳ ưu thế nào. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ ít tiết kiệm bọn họ rất nhiều phiền phức, lại đi lại một đoạn thời gian, đột nhiên Lâm Hiên nhướng mày, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Triệu Tuyết cũng là sắc mặt ngưng trọng, rất nhanh đi theo, phía trước có một cái hố sâu to lớn, dường như vực sâu, không thấy đáy đoạn, tại nơi vực sâu xung quanh, có vô số phát tiêu thi thể, vực sâu sát biên giới càng lưu lại một ít ngọn lửa màu đen. Mỗi một lần nhảy lên, đều mang một cổ làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Hắc Viêm, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên con người mãnh lui, không cần suy nghĩ, loại màu sắc này hỏa diễm, còn có như uy lực này, nhất định là kia Thiên U Tước lưu lại, xem ra là Thiên U Tước xuất thủ. Một bên, Triệu Tuyết cũng là thần tình ngưng trọng, trong mắt nàng kim quang lóng lánh, sau đó, nàng chậm rãi nói, ta ở chỗ này ngoại trừ phát hiện Thiên U Tước khí tức ở ngoài, còn phát hiện mặt khác một cổ cường đại yêu khí, nghĩ đến trong nguyên bản hẳn là do một cái kinh khủng tới cực điểm yêu thú. Cũng đúng là như vậy, kia Thiên U Tước mới sẽ ra tay. Lâm Hiên cũng là trầm mặc, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được kia cổ yêu khí tuyệt đối vượt qua thất trọng tôn giả đi, nghĩ đến vậy hẳn là một cái tám sao yêu mang, hoặc là mạnh hơn tồn tại, nhưng mà lại bị Thiên U Tước Hắc Viêm cho hoàn toàn đốt diệt. Có thể nghĩ, cái này Thiên U Tước đến cùng có kinh khủng bực nào. Lâm Hiên nhìn vậy còn lưu lại ngọn lửa màu đen, sau đó hướng về phía trước chộp tới, kia ngọn lửa màu đen cảm thụ được uy hiếp, nhất thời đằng đằng nhảy lên, hướng phía Lâm Hiên bay tới. Dường như muốn mang Lâm Hiên tay của trưởng đốt thành cho bụi. Nhưng mà, Lâm Hiên tay của trưởng trong, còn lại là vô số tử chơi giữa lôi điện lóng lánh. Hình thành một đoàn vòng ngự, mang ngọn lửa màu đen cho cầm cố. Sau đó, Lâm Hiên thu bàn tay về, chậm rãi mở ra, một luồng ngọn lửa màu đen tại Lâm Hiên trước mặt rất nhanh nhảy lên. Trước khi Lâm Hiên chỉ cảm thụ qua cái này ngọn lửa màu đen lưu lại cực nóng khí tức. Đây là hắn lần đầu tiên thấy loại này ngọn lửa màu đen. Sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay đồng dạng hiện lên một đoàn màu lửa đỏ hỏa diễm. Chỉ bất quá ngọn lửa này tại gặp phải Hắc Viêm thời điểm, rõ ràng mờ đi rất nhiều. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kiếm vô hình hồn lực lượng hiện lên, ép tới Hắc Viêm tát, mà ở Lâm Hiên đại long kiếm hồn uy hiếp hạ, kia đoàn Hắc Viêm cũng nữa không bạo phát ra được uy lực gì, chỉ có thể mặc cho bằng Lâm Hiên thi triển ra hỏa diễm hấp thu. Tuy nói chỉ một tia, thế nhưng Triệu Tuyết vẫn có thể đủ cảm giác được kia ngọn lửa màu đen trung kinh khủng năng lượng, thậm chí nàng có thể cảm giác được trong cơ thể hỏa diễm khí tức cũng rõ ràng nhất có đề thăng. Bất quá, để cho nàng cảm thấy đáng tiếc là, cái này lưu lại Hắc Viêm cũng là tại là quá ít. Nếu như ta có thể có được số lớn Hắc Viêm, nói không chừng vẫn có thể ngưng tụ ra hỏa diễm võ hồn. Lâm Hiên trong mắt ánh mắt lóe ra, chỉ hấp thu vừa mới kia một đạo Hắc Viêm, hắn mới biết được cái này Hắc Viêm đến cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Hơn nữa, muốn dự đoán được càng nhiều hơn ngọn lửa màu đen, nhất định phải từ trên người Thiên U Tước nghĩ cách, xem ra, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó mang hố sâu chung quanh ngọn lửa màu đen toàn bộ hấp thu, không có để lại một tia, làm nơi này ngọn lửa màu đen hoàn toàn sau khi biến mất. Lâm Hiên mới lần thứ hai xuất phát, bàn tay hắn vừa lộn, triệu hồi ra trước khi lấy được Bạch Ngọc Linh Chu, cùng Triệu Tuyết đứng ở linh thuyền bên trên, nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi. Ám Hồng Thần Long còn đang linh thuyền bên trên bố trí một cái tụ linh trận, có thể cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu xung quanh linh khí trong trời đất làm năng lượng nguồn suối. Cứ như vậy, cũng không cần Lâm Hiên hai người tại Bạch Ngọc Linh Chu bên trong đưa vào linh lực. Đây đối với hai người mà nói là một chuyện tốt. Chí ít không cần đang tiêu hao linh lực. Hơn nữa, Ám Hồng Thần Long bố trí cái này tụ linh trận cực kỳ bất phàm. Có thể dùng Bạch Ngọc Linh Chu tốc độ so với trước khi còn nhanh hơn 3 phần. Một đường bôn ba, Lâm Hiên cảm giác được trong không khí cực nóng nhiệt độ càng ngày càng cao. Hơn nữa linh khí chung quanh càng ngày càng đậm, bất luận kia một việc, đều biểu rõ bọn họ cự ly kia hạch tâm khu vực càng ngày càng gần. Thậm chí càng về sau, bọn họ phát hiện bọn họ đã tiến nhập hạch tâm khu vực. Nguyên bản dựa theo bình thường quy luật nói, hạch tâm khu vực hẳn là tăng thêm sự kinh khủng nguy hiểm. Có thể là bởi vì bọn họ là Thiên U Tước mà đến. Lấy Thiên U Tước kia thực lực khủng bố, cho dù có yêu vương ở đây, chỉ sợ cũng có thể giết chết A Hát. Cho nên dọc theo đường đi, bọn họ đều là không có gặp phải nhiều ít nguy hiểm. Bất quá, còn có một việc đưa tới chú ý của bọn họ, đó chính là tại đây hạch tâm khu vực, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn phát hiện không ít những võ giả khác. Xem ra Thiên U Tước cùng hạch tâm giải đất bí mật tiết lộ ra ngoài. Lâm Hiên thở dài một tiếng, không có cách nào, Thiên U Tước quá chọc người chú mục, hơn nữa căn bản không có bất kỳ che giấu nào, chỉ cần là hữu tâm nhân nên có thể phát hiện điểm này. Cho nên, đối với những thứ kia chạy tới võ giả, Lâm Hiên cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bất quá, may là hắn tu vi lần thứ hai đột phá, hơn nữa ngưng tụ ra đệ tam võ hồn, có thể dùng hắn thực lực đại tăng, cho nên mặc dù tới võ giả nhiều hơn nữa, Lâm Hiên cũng có 10 phần tự tin. Huống chi, hắn còn có Triệu Tuyết cái này đắc lực giúp đỡ. Tại đây khu vực nòng cốt nội, có một chi đội ngũ lúc này đang đứng tại trên ngọn núi. Hướng về phía trước nhìn ra xa, cảm thụ được phía trước kia bao la hùng vĩ cảnh tượng. Cùng với linh khí nồng nặc, những người này trên mặt lộ ra tham lam thần tình. Bất quá, khi bọn hắn cảm giác được kia lưu lại ở trên không giữa ngọn lửa màu đen. Cùng với khí tức kinh khủng lúc, những người này trong mắt lại tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ. Bọn họ biết, đây là Thiên U Tước lưu lại khí tức, chỉ là cổ hơi thở này, cũng đã để cho bọn họ kinh hồn táng đảm, có thể nghĩ chân chính Thiên U Tước có kinh khủng bực nào. Chỉ sợ bọn họ tại Thiên U Tước trước mặt mới thật sự là con kiến hôi a hát. Cho nên, phía trước hạch tâm khu vực tuy tốt, thế nhưng những người này cũng do dự, chết tiệt, nếu như là yêu thú khác hoàn hảo, thế nhưng hết lần này tới lần khác là Thiên U Tước yêu cầm. Đối với chúng ta huyết mạch có thật to áp chế tác dụng a. Chương 1170, kiếm đạo cao thủ, nguyên lai, cái này một chi đội ngũ là thần điểu cung của người. Đối mặt phổ thông võ giả, bọn họ ưu thế thật lớn, bởi vì bọn họ là tam đầu chu huyết điểu hậu nhân. Trong cơ thể lưu hữu huyết mạch chi lực, thế nhưng đối mặt Thiên U Tước, bọn họ đang nhận được huyết mạch áp chế. Không nói đến, bọn họ tổ tiên tam đầu chu huyết điểu, có hay không có thể cùng Thiên U Tước chống lại, bọn họ dù sao không phải là tổ tiên, trong cơ thể huyết mạch chi lực đã phi thường mỏng manh. Cho nên nói đối mặt Thiên U Tước, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chống lại chi lực. Thậm chí, cái loại này áp chế so người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Như vậy đi, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, nếu có người không muốn đi, có thể ở chỗ này chờ đợi. Dù sao tình huống lần này đặc thù, một cái lão giả trầm giọng nói, hắn là thần điểu cung lục trưởng lão, tu vi đạt tới thất trọng tôn giả, nghe được lời của lục trưởng lão, những người này rơi vào trầm mặc, bọn họ quả thực phải thật tốt suy nghĩ một chút, bởi vì phía trước mặc dù là hạch tâm khu vực, bảo vật đông đảo, thế nhưng bên trong nguy hiểm cũng viễn siêu địa phương khác. Hơn nữa, tại tiền phương còn có một đầu vô cùng kinh khủng Thiên U Tước. Nếu như không cẩn thận gặp được, khẳng định sẽ không toàn mạng, cho nên, tổng hợp lại mà nói, trước mặt nguy hiểm lớn hơn thu hoạch, trong lúc nhất thời, có không ít người do dự, nhưng mà, người nhiều hơn cũng trong mắt lửa nóng, bởi vì chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Sau cùng, chỉ gần một nửa nhân tuyển trạch buông tha, tại nguyên chờ đợi, mà đại bộ phận mọi người tuyển chọn tiếp tục đi tới. Những người này chung, có nhân vật đời trước, bọn họ vốn có thọ mệnh liền không nhiều lắm, cho nên muốn đi vào phấn đấu một chút, cũng có thế hệ trẻ thiên tài, những người này trẻ tuổi khí thịnh, đối tự thân có vô hạn tự tin, cho nên cũng muốn đi vào tầm bảo. Kỳ thực không riêng thần điểu cung, thế lực khác đã ở làm giống nhau sự tình, bởi vì bên trong thật sự là hung hiểm khó dò, cho nên bọn họ cũng không muốn khiến mọi người tất cả đều đi vào. Tại một tòa liên miên trên ngọn núi, có một con cường đại đội ngũ, cầm đầu là một người mặc quần tím, tuyệt mỹ như tiên nữ tử, bọn họ đúng là gia tộc Mộ Dung của người, mà kia cô gái áo tím đúng là Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này, kia đầu đầy ngân phát lão bà chính đang khuyên Mộ Dung Khuynh Thành. Tiểu thư, ngài có phản tổ huyết mạch, tính là không tiến nhập ở đây. Sau này cũng sẽ trở thành vương giả, tiền đồ bất khả hạn lượng, thực sự không cần thiết vì kia không biết bảo vật mà mạo hiểm. Ngân phát bà nói, khiến mấy người Mộ Dung gia trưởng lão cũng là không ngừng gật đầu. Quả thực, cái này mà nói không sai, Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch đạt tới sự lại giống, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, hơn nữa nàng bản thân là gia tộc Mộ Dung tiểu công chúa. Làm hưởng dụng tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, cho nên nói tương lai trở thành vương giả chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn tình. Nói thật đi, bọn họ từ trong đáy lòng thực sự không muốn khiến Mộ Dung Khuynh Thành mạo hiểm. Dù sao nếu như bình thường địa phương quên đi, hiện tại tiền phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vô cùng kinh khủng Thiên U Tước. Ai biết sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành hiển nhiên sẽ không nghe theo ý kiến của bọn họ. Lúc này, kia tuyệt mỹ dung nhan thượng viết đầy kiên định, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn phía trước, lóe ra không gì sánh được. Muốn trở thành tuyệt thế cường giả, ngoại trừ có tu vi cường đại ở ngoài, càng phải có một viên kiên định không sợ lòng của, nếu như ngay cả điểm ấy nguy hiểm đều co vòi, như vậy ta sau này thế nào leo cao hơn con đường võ đạo? Hơn nữa, tu luyện một đạo vốn là chuyện nghịch thiên, cái này trên đường làm sao sẽ không có gió hiểm, nếu như một mực bị gia tộc bảo hộ, như vậy vĩnh viễn đều là nhà ấm dạng bông hoa, vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chân chính tuyệt thế cường giả. Huống chi, hắn cũng muốn đi nơi nào, ta có thể sẽ không thua cái tên kia. Một câu cuối cùng thanh âm của rất nhỏ, hiển nhiên là nói cho mình nghe. Nghe vậy, Mộ Dung gia tộc những thứ kia trưởng lão lắc đầu thở dài. Bọn họ biết, Mộ Dung Khuynh Thành chuyện quyết định, bọn họ căn bản không cách nào cải biến, bọn họ có thể làm, chính là chọn khả năng bảo hộ Mộ Dung Khuynh Thành an toàn. Không riêng gia tộc Mộ Dung, Chiến Thần Cung, Thần Kiếm Sơn Trang, Tiên Vũ Học Viện chờ thế lực khắp nơi, tất cả đều hướng phía đến hạch tâm địa phương chạy đi. Mà Chiến Thần Cung Yến Phong, lúc này càng mang theo chiến người của thần cung. Đã rồi đi tới Thương Tùng Điện cửa vào, Thương Tùng Điện vô cùng hùng vĩ, phảng phất một tòa thiên đế phần thành, mang theo không gì sánh được thê lương khí tức, chỉ bất quá tại nơi thành lớn bên trên, có một cái to lớn phá động, kia cái động khẩu rõ ràng cho thấy bị từ phá khai. Xung quanh còn có vô số hắc viêm lưu lại, rất hiển nhiên, cái này động là bị Thiên U Tước phá khai, xúc sinh kia đã tiến vào, đại gia phải cẩn thận, bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm chúng ta còn muốn bài trừ cấm chế, chỉ muốn đi theo Thiên U Tước đi. phương diện này uy hiếp chỉ biết giảm nhỏ đến mức tận cùng. Một đám chiến người của thần cung hưng phấn, bởi vì Yến Phong nguyên nhân, cho nên bọn họ có thể nói là nhất tìm được trước Thương Tùng Điện. Bất quá rất nhanh, khoái hoạt lâm của người cũng đuổi đến nơi này, cái này đương nhiên là kia tiểu bàn tử Chu Khinh Hậu công lao. Chỉ bất quá, bọn họ thấy chiến người của thần cung sau, cũng sắc mặt trầm xuống, phía trước chính là kia nghe đồn trung Thương Tùng Điện, đại gia nhất định phải cẩn thận, nhất là phải cẩn thận chiến người của thần cung. Tiêu Diêu trưởng lão quay đầu, đối về khoái hoạt lâm võ giả đến nói, nhất là phải cẩn thận Yến Phong, đối phương được xưng là người điên, đi sự không chỗ nào về cố kỵ, hơn nữa tu vi cực cao, coi như là vậy thất trọng tôn giả, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, nếu như các ngươi thực sự gặp phải hắn, nhất định không muốn ngạnh kháng, Tiêu Diêu trưởng lão nhắc nhở, không có biện pháp, tuy rằng bọn họ bên này cũng có thể chống lại Yến Phong của người, nhưng là đối phương đúng là người điên, đi sự ngoài, tất cả không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn cùng người như thế chống lại, cẩn thận dặn dò một phen, sau đó Tiêu Diêu trưởng lão phái người cẩn thận tra xét kia cái động khẩu. Mặc dù nói kia thành lớn bị Thiên U Tước cho mạnh mẽ xông phá, nhưng là ai cũng không biết bên trong là không còn có thể có những thứ khác nguy hiểm. Cho nên nói hay là trước tra xét thật là tốt, dù sao cái này Thương Tùng Điện chủ nhân, năm đó thế nhưng ngay cả Thiên U Tước đều có thể phong ấn tồn tại. Trong lúc nhất thời, khắp nơi nhân mã đều ở đây chặt chẽ đi động, Lâm Hiên cùng Triệu Huyết cũng là bước vào hạch tâm khu vực. Đồng thời hai người đang ở nhanh chóng đi trước, trong lúc bất chợt, Lâm Hiên đột nhiên nhướng mày, sau lưng của hắn Cô Tinh kiếm không có dấu hiệu nào bắt đầu run rẩy, dường như muốn đoạt thể ra khỏi vỏ thông thường, loại chuyện này, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn vận chuyển, nhanh chóng ổn định Cô Tinh kiếm, rốt cuộc là ai, lại có thể ảnh hưởng ta Cô Tinh kiếm? Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì từ viễn phương truyền đến một cổ cường đại kiếm đạo lực lượng. Cổ khí tức kia thậm chí so với hắn đều phải cường, kiếm đạo cao thủ, thảo nào có thể ảnh hưởng ta Cô Tinh kiếm. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thụ được kia cổ kiếm đạo lực lượng quá kinh khủng. Đi, đi xem, Lâm Hiên bàn tay vung lên, hướng phía Bạch Ngọc Linh Chu lần thứ hai đưa vào một cổ lực lượng. Nhất thời Bạch Ngọc Linh Chu dường như thiểm điện thông thường, nhanh chóng bay về phía trước. Chương 1171, Lâm Hiên uy danh, cái kia kiếm khí quá kinh khủng, cho nên không riêng kinh động Lâm Hiên. Phụ cận có không ít võ giả tất cả đều hướng phía kia. Kẹp kiếm khí đầu nguồn chạy đi, Bạch Ngọc Linh Chu tốc độ rất nhanh, cho nên không bao lâu, Lâm Hiên liền tới đến kia kiếm khí đầu nguồn, chỉ bất quá, hắn cũng không có mạo muội đi tới, hơn nữa bay lơ lửng ở đám mây bên trên. Lúc này phía dưới, có một đầu bát tí ác viên, yêu thú kia hình thể khổng lồ, dường như cự sơn, khí tức trên người càng đáng sợ, đã rồi đạt tới thất trọng tôn giả đỉnh, chỉ kém một tia là có thể bước vào bát trọng ngay cảnh giới, rất hiển nhiên đây là một cái cực kỳ đáng sợ yêu thú. Lúc này, bát tí ác viên giống giận, thanh âm rung trời, kia chính hung tợn nhìn chằm chằm phía trước một đạo thân ảnh. Thấy thân ảnh kia, Lâm Hiên con người mãnh lui, đó là một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, người mặc một bộ thông thường bố y, cả người có vẻ giản dị không gì sánh được. Thế nhưng, không ai sẽ cho rằng hắn là một cái thông thường lão đầu. Bởi vì hắn khí tức trên người quá sắc bén, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, sừng sững tại tiền phương, chỉ là phát ra kiếm khí đã đem xung quanh đều ngọn núi cắt liệt. Tại cái này sau lưng lão giả có vài tên đệ tử trẻ tuổi, những người này đều lưng đeo trường kiếm, lúc này nhìn phía trước thân ảnh già nua, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, thật là khủng khiếp kiếm đạo khí tức. Trưởng lão này là thần kiếm sơn trang của người. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, tuy rằng hắn không biết lão giả này, thế nhưng hắn lại nhận thức kia sau lưng lão giả mấy người đệ tử, những người đó mặc trên người thần kiếm sơn trang phục đánh dấu, trước hắn cùng thần kiếm sơn trang của người đã giao thủ. Mặc dù đối phương rất mạnh hãn, thế nhưng hắn còn không sẽ quá sợ hãi, thế nhưng hắn không nghĩ tới, thần kiếm sơn trang vẫn còn có đáng sợ như vậy nhân vật. Kia ngập trời khí tức, khiến hắn đều kinh hãi không thôi, đối mặt kinh khủng bát tí ác viên, bố y lão giả không có bất kỳ sợ hãi, người khác hừ một tiếng, cánh tay huy vũ, một đạo kiếm khí nhanh chóng chém ra, nhất thời, thiên địa tứ phương tất cả đều thất sắc, tại hét thảm một tiếng trong, phía trước bát tí ác viên bị chém làm hai nửa, tiên huyết vẩy đầy đất, sau lưng nó vô tận ngọn núi đổ nát, đại địa càng hé, lan tràn ngàn dặm, một kiếm này, kinh khủng tới cực điểm, kiếm khí khổng lồ hung hăng chém về phía trước, kích khởi vô tận linh lực khí lãng, bốn phía chạy tới những thứ kia võ giả, vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất thời bị kinh khủng kia kinh thiên kiếm khí khiếp sợ. Mọi người sắc mặt kinh khủng, thân thể run lẩy bẩy nhìn trước mắt một màn, giờ khắc này, bố y lão giả dường như kiếm thần sống lại thông thường. Trên người kiếm khí vờn quanh, sắc bén đến rồi cực hạn. Phảng phất giở tay giở chân trong lúc đó, liền có thể chạm phá cái này phiến thiên không. Một kiếm qua đi, bát tí ác viên thân thể cắt thành hai nửa, tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, một màn này càng làm cho mọi người chấn động không gì sánh được. Phải biết rằng, kia bát tí ác viên thế nhưng đạt tới thất tinh yêu mang đỉnh, gần bước vào tám sao yêu mang cảnh giới, kinh khủng như vậy yêu thú, sợ rằng tại trong nhân loại cũng chỉ có bát trọng tôn giả có thể chống lại. Mà giờ khắc này, lại bị người một kiếm đánh chết, không thể không nói, điều này thật sự là quá rung động. Kiếm tôn, là hắn, thật là kiếm tôn, có người nhìn kia bố y lão giả, nhanh thanh la lên, cái gì, là hắn, thảo nào kinh khủng như vậy, đây chính là trong truyền thuyết cường hãn nhân vật a, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng tới nơi này thiên u mật cảnh. Một đám người kinh hô vạn phần, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nghĩ không ra trước mắt cái này bố y lão giả. Chính là trong truyền thuyết kiếm tôn, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a, thậm chí năm đó thiếu chút nữa nhi liền trở thành vương giả tồn tại. Mặc dù bây giờ tuổi già, không còn nữa năm đó phần dũng, bất quá bây giờ xem ra, vẫn đang không là bọn hắn có thể chống lại, nhất là khiến Lâm Hiên kinh ngạc, là trước khi kinh khủng kia một kiếm, cái loại này kinh khủng kiếm khí hắn cũng có thể đánh ra. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không như trước mắt lão giả như vậy. Tiện tay liền có thể đánh ra, có thể nói, cái này bố y lão giả là Lâm Hiên hiện nay ra mắt. Duy nhất một tại kiếm đạo thượng còn hơn hắn võ giả. Xem ra kiếm tôn tên tuổi quả nhiên không phải là cái. Một kiếm chém giết bát tí ác viên, bố y lão giả cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn bỗng nhiên xoay người, chuẩn bị ly khai, bất quá hắn cước bộ mới vừa bước ra, cũng đột nhiên quay đầu lại, ngắm hướng thiên không một đóa đám mây, ánh mắt dường như lợi kiếm, xuyên qua hư không, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn liếc mắt, sau đó liền khẽ lắc đầu. Không nữa quan tâm, nhưng mà, trốn ở kia đám mây trung Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, cũng thân thể chấn động, nhất là Triệu Tuyết, như Lâm đại địch, huyết dịch của cả người phảng phất đông lại thông thường, thật là đáng sợ lão giả, kia đến ánh mắt dĩ nhiên so thần kiếm còn muốn sắc bén. Triệu Tuyết vẻ mặt kiêng kỵ, nàng nghĩ không ra, kia bố y lão giả có thể dễ dàng xem thấu bọn họ chỗ ẩn thân. Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, vừa mới cái nhìn kia đồng dạng khiến toàn thân hắn căng thẳng. Bất quá hắn trong cơ thể có đại long kiếm hồn, cho nên hắn cũng không có như Triệu Tuyết như vậy, xuất hiện toàn thân khí huyết linh lực ngưng kết trạng thái. Thế nhưng, ánh mắt kia hãy để cho hắn kinh hãi không thôi, khi hắn lần thứ hai nhìn phía dưới lúc, kia bố y lão giả đã rồi ly khai ở đây, dĩ nhiên là thần kiếm sơn trang kiếm tôn, không nghĩ tới nghe đồn là thật, thần điểu cung của người nhìn đạo kia thương lão bóng lưng. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không riêng gì thần điểu cung, dọc theo đường đi thế lực khác võ giả nhìn tấm lưng kia, tất cả đều là vẻ mặt khẩn trương. Không có biện pháp, đối phương tên tuổi thật sự là quá mốc, hơn nữa trước khi còn chém ra kinh khủng như vậy một. Như vậy người, bọn họ không thể không sợ, ngay cả gia tộc Mộ Dung, Khoái Hoạt Lâm, chiến người của thần cung đều thấy được đạo kia bóng lưng. Trong lúc nhất thời, các đại thực lực trưởng lão toàn bộ nhộn nhịp hạ mệnh lệnh, báo cho gia tộc đệ tử, hết thảy cẩn thận đi sự, đồng thời, bọn họ tăng nhanh đối kia cửa động tra xét. Bên kia, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết ngồi bạch ngọc linh chu, từ kia vân đóa trong đi ra, sau đó hướng phía trước chạy gấp đi. Rất nhanh, bọn họ thấy được kia tòa dường như thiên địa vậy thành lớn. Cái gì, là họ Lâm tiểu tử kia? Chết tiệt, hắn thế nào tới? Nhìn thấy Bạch Ngọc Linh Chu người ở bên trong, mọi người tất cả đều khẩn trương, nhất là phụ cận những thứ kia võ giả, khẩn trương đang nhìn bầu trời, như Lâm lớn, không có biện pháp, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hôm nay danh tiếng đại thịnh, hơn nữa danh tiếng này cũng không phải là cái gì tốt tên tuổi. Bởi vì phàm là cùng Lâm Hiên hai người giao thủ thế lực, vô luận cao thấp, còn là vương giả gia tộc, tất cả đều cật liễu khuy. Không có người nào có thể tại Lâm Hiên trong tay bọn họ chiếm tiện nghi. Chuyện này quá tà hồ, có người nói đại bộ phận người không tin, thế nhưng càng ngày càng nhiều tin tức truyền tới, để cho bọn họ phải tin tưởng, hai người này quả thực chính là tất cả thế lực khắc tinh. Cho nên, hôm nay nhìn thấy Lâm Hiên hai người, những võ giả này mới có thể khẩn trương như vậy, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng khóe miệng có chút co quắp. Bọn họ không nghĩ tới, sự xuất hiện của bọn họ dĩ nhiên sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Xem bộ dáng như vậy, những người này tựa hồ so với trước nhìn thấy kiếm tôn thời điểm còn muốn khẩn trương. Chúng ta lúc nào thành lập được bực này uy danh? Lâm Hiên vẻ mặt vô tội, một đám phế vật, đoán chừng là hù dọa sợ rồi sao? Triệu Tuyết lần thứ hai khôi phục thong dong, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám xuất hiện, dám đoạt ta Trầm gia đồ vật, lúc này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thập Tam công tử nhìn Lâm Hiên, sắc mặt dữ tợn. Chương 1172, khắp nơi hội tụ. Lúc này Trầm gia võ giả đại bộ phận đã rồi đi tới Thương Tùng điện phụ cận làm. Lấy lúc này đây Thập Tam công tử mười phần phấn khích. Tiểu tử, lần này tính là ngươi ở đây lợi hại, cũng không có khả năng đào tẩu. Thập Tam công tử cười nhạt, không có biện pháp, lần trước tại cổ mộ chuyện tình khiến hắn quá biệt khuất. Nếu như không phát tiết ra ngoài, sợ rằng đối với hắn con đường võ đạo đều biết có ảnh hưởng. Ngươi chính là cái kia Lâm Hiên, xem ra không có gì đặc biệt nha. Trầm ra một cái anh tuấn thanh niên mặt mang không thèm. Thập nhất ca, nghìn vạn không thể coi thường tiểu tử này tuy rằng tu vi không thế nào địa. Thế nhưng sức chiến đấu cũng quỷ dị cường hãn, cho nên nghìn vạn không thể bị tiểu tử này lừa gạt. Một bên, Thập Tam công tử cắn răng nói, Lần trước hắn chính là coi thường Lâm Hiên tu vi, cho nên mới cật Liễu Huy. Bất quá lúc này đây, hắn là tuyệt đối sẽ không trở lên làm. Thanh Vân trưởng lão cũng sắc mặt âm trầm, hắn hung hăng nhìn Lâm Hiên liếc mắt, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Bất quá, hắn cũng mở miệng khuyên nhủ, thập tam công tử, thập nhất công tử, hôm nay chúng ta trọng yếu nhất là tiến nhập Thương Tùng Điện. Về phần tiểu tử này, chờ chúng ta vào tay bảo vật sau khi sau đó là giết hắn cũng không trễ. Nghìn vạn không thể bị tiểu tử này nhiễu loạn đầu trận tuyến. Dù sao bây giờ là thời kỳ phi thường, ngoại trừ chúng ta, xung quanh còn có khoái hoạt lâm nhóm thế lực, phòng chừng không bao lâu, kỳ gia tộc của hắn cũng tới đến. Nghe vậy, kia được xưng là thập nhất công tử thanh niên gật đầu. Cũng tốt, liền y theo trưởng lão nói, bất quá chờ ta vào tay bảo vật sau, ta sẽ thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Tiểu tử, để ngươi nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian. Thập tam công tử cũng là lạnh giọng hừ nói, đối với Trầm gia uy hiếp, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Trước khi hắn là không có đột phá lúc, cũng đã có thể ung dung tại Trầm gia trong tay ly khai. Hiện tại hắn không chỉ tu vi có đột phá, còn ngưng tụ lôi điện võ hồn, thực lực đạt được cực lớn đề thăng, tính là bây giờ đối với phương nhân thủ so với trước phải nhiều. Hắn nếu quả như thật muốn rời khỏi, sợ rằng những người này cũng ngăn không được. Cho nên, Lâm Hiên đứng ở Bạch Ngọc Linh Chu Thượng, đứng chắp tay, ánh mắt không chút kiêng kỵ nào nhìn quét phía trước thành lớn. Khi hắn thấy kia to lớn trên thành tường, có một cái kinh khủng phá động lúc, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần suy nghĩ, cái này động nhất định là Thiên U Tước phá khai. Ngay Lâm Hiên tra xét tình huống chung quanh lúc, xa xa có là huyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh. Rất hiển nhiên, đối với Lâm Hiên loại này cử động, có người bất mãn hết sức. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hướng phía thanh âm kia truyền đến chỗ nhìn lại, sau đó hắn thấy được chiến người của thần cung, kia hừ lạnh chi thanh, chính là chiến thần cung Yến Phong phát ra. Yến Phong vết thương trên người sớm thì tốt rồi, bất quá nghĩ tới chuyện lúc trước, hắn liền trong lòng phát điên, tàn nhẫn không được đem Lâm Hiên giết, đều là bởi vì Lâm Hiên ngăn cản, mới để cho cái này Thương Tùng Điện tin tức bộc lộ ra đi. Không thì, lấy thực lực của hắn muốn giết khoái hoạt Lâm tiểu bàn tử, đơn giản là dễ như trở bàn tay, nếu như hắn đắc thủ sau khi, sợ rằng Thương Tùng Điện tin tức cũng sẽ không truyền tới nhanh như vậy. Đến lúc đó, bọn họ chiến thần cung có thể tại tất cả thế lực biết được tin tức trước khi sớm tiến nhập Thương Tùng Điện, đạt được tiên cơ, đúng mà hết thảy này, nhưng đều là bởi vì Lâm Hiên mà phá hủy, cho nên lúc này, Yến Phong lần thứ hai thấy Lâm Hiên, rất không được lập tức thượng đi giết đối phương. Bất quá, đối với Yến Phong sát ý, Lâm Hiên cũng là cũng không nhìn thẳng, trước khi hắn là đánh bất quá đối phương, bất quá bây giờ hắn tu vi đột phá, thực lực đại tăng, căn bản sẽ không nữa sợ hãi đối phương. Nếu như đối phương đuôi mù, thực sự muốn cùng hắn đánh, hắn không ngại hướng đối mới biết cái gì gọi là lợi hại. Đừng nóng vội, sớm muộn gì chúng ta sẽ giết tiểu tử này, bây giờ còn là muốn lấy Thương Tùng Điện làm trọng. Bên trong chiến thần cung, thần bí kia tôn giả ngăn cản Yến Phong, Yến Ngong gật đầu, không có rung động, bất quá hắn nhìn Lâm Hiên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đang chạy rơi. Cái biểu tình này bị thế lực khác võ giả thấy, nhất thời thân thể run lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, thậm chí không ít võ giả đều lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước. Sợ bị Yến Phong để mắt tới, không có biện pháp, nếu như là vậy cường giả, chỉ cần bọn họ không trêu chọc đối phương, đối phương cũng sẽ không vô duyên vô cố trêu chọc bọn hắn. Mà Yến Phong bất đồng, đối phương được xưng là người điên, có thể nói đi sự không có quy luật chút nào đáng nói. Mọi người cũng không muốn không giải thích được bị cái này người điên để mắt tới. Cho nên không ít người tất cả đều tránh ra. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên dám như vậy thoải mái khiêu khích Yến Phong. Mà lúc này, lại có một con cường đại đội ngũ đi tới nơi này thành lớn ở ngoài. Cầm đầu là một người mặc quần tím, tuyệt mỹ như tiên nữ tử, Mộ Dung Khuynh Thành. Thấy nàng kia, mọi người trong lòng chấn động. Trầm gia thập tam công tử chờ trong mắt người cũng là hiện lên lướt một cái ái mộ vẻ. Không có biện pháp, Mộ Dung Khuynh Thành lớn lên thật sự là quá đẹp, hơn nữa thân phận phi phàm, là gia tộc Mộ Dung tiểu công chúa, ai có thể lấy được nàng, như vậy mang phải nhận được thiên đại chỗ tốt. Bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành nhãn giới rất cao, một mực không có nghe thấy coi trọng nhà ai công tử. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì chỉ cần Mộ Dung Khuynh Thành một ngày chưa gả, bọn họ liền có cơ hội. Thấy Mộ Dung Khuynh Thành, ngay cả Yến Phong trong mắt cũng là hiện lên lướt một cái trịnh trọng. Tuy rằng hắn bị trở thành người điên, khiến vô số người e ngại, thế nhưng đối mặt Mộ Dung Khuynh Thành, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Hơn nữa, bọn họ trước khi đã giao thủ, trong tay đối phương đích thực Phượng Hoàng Ngọc Tỷ khiến hắn kiêng kỵ không ngớt. Khuynh Thành, ngươi đã đến rồi. Ngay Mộ Dung Khuynh Thành vừa rớt xuống sau, Trầm gia đi ra một cái thập phần tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên này một thân chiến giáp, khí vũ bất phàm, giở tay giở chân trong lúc đó mang theo một cổ lực lượng cường đại. Xem hơi thở này, tựa hồ so trước thập tam công tử cùng thập nhất công tử đám người mạnh hơn một ít. Quả thực không sai, người này đúng là Trầm gia cửu công tử, kỳ thực lực còn đang thập tam công tử cùng thập nhất công tử bên trên. Không chỉ như thế, Cái này Cửu công tử thân phận càng phi phàm, bởi vì hắn là Trầm gia đại trường lão tôn tử, Trầm gia thân là vương giả gia tộc, trưởng lão đông đảo, thế nhưng đại trường lão lại chỉ có một, địa vị của hắn cùng quyền lực tuyệt đối không phải là cái khác phổ thông trưởng lão có thể so sánh. Cho nên, cái này Cửu công tử làm đại trường lão tôn tử, có thể nói địa vị thập phần tôn quý, hơn nữa, hắn vẫn Trầm gia đại công tử thân đệ đệ, Trầm gia đại công tử thế nhưng Thiên Vũ tứ công tử Trung Kỳ Lân công tử, cùng Chiến Thần cung Lăng Phong công tử, Khoái Hoạt Lâm An Nhạc công tử, tức gia tộc Mộ Dung Đạp Thắng công tử trỗi lên, là Thiên Vũ đại lục thượng, thế hệ trẻ trung đứng đầu nhất bốn người một trong, mà Cửu công tử làm Kỳ Lân công tử thân đệ đệ. Có thể nghĩ thân phận của hắn có bao nhiêu sao tôn quý. Lúc này, mọi người thấy Cửu công tử hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành đi đến, đều lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nghe đồn Trầm gia Cửu công tử một mực cầu Mộ Dung Khuynh Thành. Hiện tại xem ra cái này nghe đồn là sự thật, quả thực a, cũng chỉ có Trầm gia Cửu công tử cái này đám nhân vật mới xứng đôi Mộ Dung Khuynh Thành. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chương 1173, nổi giận Cửu công tử, mà Cửu công tử cũng xài bước hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành đi đến. Hắn truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành không phải là một ngày hai ngày. Hơn nữa hắn ưa thích Mộ Dung Khuynh Thành, tại các đại thế lực chung cũng không phải bí mật gì. Cho nên, hắn đã rồi mang Mộ Dung Khuynh Thành cho rằng nữ nhân của mình. Hắn biết Mộ Dung Khuynh Thành sẽ không nghĩ như vậy, thế nhưng chỉ cần hắn nghĩ như vậy là được rồi. Lấy thân phận địa vị của hắn, hơn nữa mị lực của hắn, nghĩ đến bất luận cái gì dạng nữ nhân, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Coi như là Mộ Dung Khuynh Thành, cuối cùng cũng nhất định là hắn. Khuynh Thành, ngươi đã đến rồi, nơi này rất nguy hiểm, kỳ thực ngươi không nên tới, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị bất kỳ nguy hiểm nào. Cửu công tử vừa đi, một bên quan tâm nói, còn bày ra một cái tự nhận là có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ dáng tươi cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có bị nụ cười của hắn mê đảo. Thậm chí ngay cả xem cũng không có liếc mắt nhìn, cái này tuyệt mỹ cô gái áo tím trực tiếp không để mắt đến Cửu công tử. Một đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía trước, ở nơi nào, có một chiếc bạch ngọc linh chu, linh thuyền bên trên đứng một đôi thanh niên nam nữ, mọi người chung quanh cũng phát hiện cái này dị thường một màn. Sau đó nhanh chóng thấp giọng nghị luận, mà Cửu công tử cũng sững sờ ở tại chỗ, một trương mặt anh tuấn, lúc này cứng ngắc không gì sánh được, không có khả năng, Khuynh Thành vì sao không để ý tới ta, chẳng lẽ là ta cười nhục nhã, còn là quan tâm thiếu. Cửu công tử không tin, hắn nhanh chóng hít sâu một hơi, sau đó lần thứ hai hô, Khuynh Thành. Nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành vẫn là không có để ý đến hắn. Một màn này, khiến Cửu công phần như rơi vào hầm băng, tâm lý dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Trước lúc này, tuy rằng Mộ Dung Khuynh Thành không có đã đáp ứng hắn cái gì, thế nhưng quan hệ của hai người vẫn có thể đủ nói lên mà nói. Chỉ ít biểu mặt khách khí vẫn phải có, nhưng là bây giờ, Mộ Dung Khuynh Thành lại hoàn toàn không để ý tới hắn. Thậm chí trực tiếp mang nàng cho không để mắt đến, loại này cự biến hóa lớn, khiến hắn không cách nào tiếp thu. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Hắn muốn xem là ai hấp dẫn Mộ Dung Khuynh Thành. Bất quá, khi hắn thấy người phía sau lúc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn nhìn ra, Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt lúc này đặt ở Lâm Hiên trên người hai người. Không riêng Cửu công tử thấy được, chung quanh những võ giả khác toàn bộ đều thấy được, lẽ nào cái này Lâm Hiên hai người cũng đoạt Mộ Dung Khuynh Thành gì đó? Không phải đâu, ngay cả gia tộc Mộ Dung của người hắn cũng dám đắc tội. Trong lúc nhất thời, mọi người khóe miệng co quắp, thần sắc quái dị, bởi vì trước khi Lâm Hiên biểu hiện, cho nên trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên nhất định là đắc tội Mộ Dung Khuynh Thành. Cho nên lúc này mới có quái dị như vậy hiện tượng phát sinh. Mà Cửu công tử cũng là lần thứ hai khôi phục dáng tươi cười. Hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, trong mắt hàn mang nỡ rộ, chết tiệt tiểu tử, thật là đuôi mù, cũng dám đắc tội Khuynh Thành, nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn quỵ qua đây dập đầu, cho Khuynh Thành xin lỗi, không thì ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong lời cuối cùng, Cửu công tử trên người có thể lên một cổ đáng sợ khí tức. Nguyên bản Lâm Hiên chính là bọn họ gia tộc địch nhân. Bất quá vì Thương Tùng Điện, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không hề động tay. Nhưng là bây giờ đối phương cũng dám đắc tội Mộ Dung Nghiêng. Đây là Cửu công tử hoàn toàn không có thể chịu được. Cho nên hiện tại, hắn muốn ra tay với Lâm Hiên. Nhưng mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt sắc kiều quát một tiếng, dừng tay. Nghe vậy, Cửu công tử kia nâng tay lên đỉnh ở giữa không trung. Hắn quay đầu vừa cười vừa nói, Khuynh Thành, yên tâm đi, đối phó một cái tiểu tặc, cũng chính là động thủ chỉ sự tình. Sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian, nếu tiểu tử này dám đắc tội ngươi, ta sẽ nhường hắn nỗ lực hắn thảm thống đại giới, tài cán vì Mộ Dung Khuynh Thành xuất đầu. Cửu công tử thập phần hưng phấn, bởi vì tuy rằng thập tam công tử đám người ở Lâm Hiên trong tay cật liễu khuy, nhưng là thực lực của hắn còn mạnh hơn thập tam công tử thượng không ít. Cho nên đối với phó Lâm Hiên, hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng mà, nghe được Cửu công tử nói, Mộ Dung Khuynh Thành cũng nhíu mày, thậm chí thấy Cửu công tử hướng về phía trước đi đến lúc, nàng rốt cục không nhịn được, ta cho ngươi dừng tay. ta và ngươi quan hệ thế nào, dùng đến ngươi cho ta xuất đầu. Hơn nữa, ngươi biết ta và hắn trong lúc đó quan hệ thế nào sao? Ai nói cho ngươi biết ta và hắn có cửu oán? Liên tiếp đặt câu hỏi, khiến cửu công tử sững sờ ở tại chỗ, kỳ thực không riêng gì hắn, xung quanh mọi người tất cả đều sửng sốt, bởi vì bọn họ không nghĩ ra, sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này, hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Có người không giải thích được, người không biết, hai người bọn họ đều là Tiên Vũ học viện đệ tử nha. Có người nói, không đơn giản như vậy, người xem Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt, tuyệt đối không phải là phổ thông đồng môn đơn giản như vậy. Còn có người nói chung, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà cửu công tử nghe đến mấy cái này mà nói, cũng sụ mặt xuống sắc, hắn lần thứ hai nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, phát hiện đối phương trong con ngươi cũng mang theo một loại khác đích tình tự. Lẽ nào, cửu công tử trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên. Nhất thời sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt tại Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết trên người bồi hồi. Không biết đang suy nghĩ gì, mà cảm thụ được Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt, Triệu Tuyết mặt biểu tình, Lâm Hiên cũng bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn vừa định giải thích cái gì, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng hừ nhẹ một tiếng, hừ, chờ đi ra ngoài tìm ngươi nữa tính sổ. Nàng hung hăng liếc Lâm Hiên liếc mắt, sau đó mang theo gia tộc Mộ Dung người tới thành lớn phụ cận. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ chưa từng có ra mắt Mộ Dung Khuynh Thành giống như này tiểu nữ nhi thần thái. Chỉ sợ cũng chỉ có quan hệ rất gần của người, khả năng làm ra loại thần thái này. Xem ra, cái này quan hệ của hai người quả nhiên không bình thường. Mọi người sắc mặt khác nhau, cửu công tử cũng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhận thức Mộ Dung Khuynh Thành rất nhiều năm, thế nhưng cho tới bây giờ không có thấy Mộ Dung Khuynh Thành đối với người nào từng có thân mật như vậy tư thế. Nhưng mà hôm nay, đối phương lại trước mặt nhiều người như vậy, đối với người cho thấy loại này tư thế, mà người kia cũng không phải hắn. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, dám giành với ta nữ nhân, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta muốn đem ngươi rút gân phá cốt, mang xương của ngươi từng cục gõ bể. Cửu công tử sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn thật sự là mau điên rồi. Nếu như đối phương mạnh mẽ hơn hắn, kia còn chưa tính, có thể là đối phương rõ ràng chỉ là một cái gì cũng không bằng hắn phế vật. Vô luận tu vi thân phận, còn là thiên phú, đối phương cũng không bằng hắn. Phế vật như vậy dựa vào cái gì có thể có được Mộ Dung Khuynh Thành ưu ái? Hắn không nghĩ ra, cho nên hắn thấy, đối phương nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mê hoặc Mộ Dung Khuynh Thành, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, cửu công tử trên người sát ý nồng nặc, hình thành thực chất hóa quang mang, hướng về bốn phía bao phủ, cảm thụ được cái này cổ sát khí, xung quanh võ giả thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, xem ra, cái này cửu công tử là thật nổi giận, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm thụ được cái này cổ sát khí. Nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt kiếm quang lóe ra. Chương 1174, oanh kích tương tùng điện, cửu công tử, nhưng mà lúc này, một cái lão giả nhanh chóng đi tới cửu công tử trước mặt. Ngăn cản cửu công tử, hiện tại, chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là tiến nhập tương tùng điện. Những chuyện khác, sau này hãy nói, hơn nữa, kia Lâm Hiên thập phần quỷ dị, rõ ràng tu vi không cao, thế nhưng chiến lực lại cao đáng sợ. Ngươi có ý tứ, lẽ nào ngươi hoài nghi ta đánh không lại hắn? Cửu công tử sắc mặt âm trầm, lão hủ không phải là ý tứ này, ý của ta là hai người các ngươi giao thủ. Chung quanh những thế lực kia tuyệt đối sẽ không làm nhìn. Nói không chừng bọn họ có lẽ sẽ công tử hạ thủ. Mà đến lúc đó, thời gian chúng ta sẽ phi thường bị động, dù sao cũng tiểu tử kia cũng chạy không được, chờ chúng ta đạt được bảo vật, sau đó là giết hắn cũng không trễ. Nghe vậy, cửu công tử ánh mắt lóe ra, sau cùng hung hăng gật đầu, nếu như vậy, liền y theo Thanh Sơn trưởng lão nói. Sau đó, hắn quay đầu lần thứ hai nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, dám đoạt nữ nhân của ta, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai đi vào Trầm gia trong đội ngũ, theo cửu công tử lui về Trầm gia đội ngũ, trang diện lần thứ hai an tĩnh lại, mọi người lặng lặng chờ đợi những thứ kia thám hiểm đội ngũ trở về. Không bao lâu, mấy tiểu đội từ kia thành lớn phá động nội bay ra. Những người này trên người khí tức hỗn loạn, còn có một chút cháy đen, rất hiển nhiên là gặp một chút phiền toái. Thế nào, cha xét xong sao? Chiến thần cung bên này, Yến Phong nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia hỏi. Cũng trong lúc đó, Khoái Hoạt Lâm trưởng lão cũng là trầm giọng hỏi. Bởi vì bọn họ cũng phái ra thám hiểm đội ngũ, đã tra xét xong, đây đúng là thương tùng điện, hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ không ai đi vào, bất quá tuy rằng bị thiên u tước phá hủy một ít. Thế nhưng bên trong cũng không thiếu cường đại cấm chế, những thứ kia thám hiểm đội ngũ, nhanh chóng đưa bọn họ dò thám biết tình huống cũng báo lên. Khoái Hoạt Lâm của người cũng không có giấu giếm, bởi vì bọn họ biết cái này thương tùng điện cũng không phải cả nhà bọn họ có thể nuốt vào. Lúc cần thiết, bọn họ cần cùng thế lực khác liên thủ, bài trừ một ít thượng cổ cấm chế. Cho nên, bọn họ đem tin tức cùng chung đi ra ngoài, mọi người đạt được những thứ kia tin tức sau, đều ở đây nhanh chóng tiêu hóa, mà lúc này, chiến người của thần cung bắt đầu hành động, bởi thương tùng điện nội nguy hiểm trọng trọng, cho nên bọn họ chỉ phái ra tôn giả 6 tầng trở lên võ giả. Những võ giả này đều là gia tộc tinh anh, thực lực cường đại, nghĩ đến mới có thể đủ ứng phó tình huống bên trong. Rất nhanh, chiến người của thần cung từ kia cái động khẩu tiến nhập. Khoái Hoạt Lâm của người cũng không chần chờ, theo ở phía sau tiến nhập cái động khẩu. Kế tiếp, gia tộc Mộ Dung, Thần Điểu cung nhóm thế lực nhộn nhịp tiến nhập. Bất quá, trong quá trình này, Lâm Hiên cũng không nhìn thấy Tiên Vũ Học Viện đại bộ đội. Hắn tuy rằng ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không phải quá kinh ngạc, bởi vì Thiên U mật cảnh thập phần rộng, bên trong bảo vật tuyệt đối sẽ không chỉ Thương Tùng Điện nơi này. Có thể Tiên Vũ Học Viện người đang những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa, cái này Thương Tùng Điện nội nguy hiểm trọng trọng, còn có thượng cổ hung thú Thiên U Tước, có thể nói thập phần hung hiểm, có thể đây cũng là Tiên Vũ Học Viện người không đến một trong những nguyên nhân. Kỳ thực không riêng gì Tiên Vũ Học Viện, còn có mấy cái đại thế lực cũng không có tới. Hơn nữa, coi như là tới chỗ này thế lực, Lâm Hiên nhìn một chút cũng không phải toàn bộ thành viên. Nghĩ đến bọn họ hẳn là Diệp để lại những người khác bên ngoài. Phòng ngừa kết quả toàn quân chết hết, Lâm Hiên cũng biết phương diện này hung hiểm vạn phần, bất quá hắn không có lựa chọn khác. Hít sâu một hơi, hắn và Triệu Tuyết nhanh chóng tiến nhập cái động khẩu. Mới vừa tới gần cái động khẩu, Lâm Hiên liền cảm thụ được kia phụ cận lưu lại ngọn lửa màu đen mang đến kinh khủng khí tức. Mặc dù chỉ là lưu lại một tia, thế nhưng cũng cực kỳ kinh khủng, coi như là thất trọng tôn giả cũng phải cẩn thận ứng đối. Không nghĩ qua là rất có thể bị dẫn lửa thiêu thân. Bất quá, Lâm Hiên cũng không úy kỵ, trái lại có chút mừng rỡ, bàn tay hắn vung lên, mang chung quanh ngọn lửa màu đen toàn bộ triệu tập đến trên người. Phía sau những thứ kia võ giả thấy như vậy một màn, nhất thời mí mắt kinh hoàng, dừng lại thân hình, người này điên rồi sao, cũng dám trêu chọc nhiều như vậy ngọn lửa màu đen. Những người này nhìn Lâm Hiên thân ảnh của, tâm lý kinh nghi bất định, bọn họ nhanh chóng kéo ra cự ly, sợ bị Lâm Hiên liên lụy, thật là muốn chết, đây chính là Thiên U Tước lưu lại hỏa diễm, uy lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù chỉ là lưu lại một tia, cũng không phải người bình thường có thể chống lại, không ít người lắc đầu, quả thực, trước những thứ kia võ giả đều là triển khai phòng ngự. Thận trọng tại đây ngọn lửa màu đen chung ghé qua, không ai dám trêu chọc, mặc dù là những thứ kia chỉ thất trọng tôn giả cũng không dám như vậy. Thế nhưng Lâm Hiên dĩ nhiên mang chung quanh ngọn lửa màu đen toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Còn dẫn tới trên người, cái này không phải là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Bất quá, mọi người trong tưởng tượng Lâm Hiên bị thiêu đốt cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Trái lại những thứ kia ngọn lửa màu đen bao trùm đến Lâm Hiên trên người sau khi cũng không có hừng hực thiêu đốt, trái lại trở nên mờ đi không ít, tựa hồ là bị hấp thu, điều này sao có thể? Mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin, có người dám hấp thu Thiên U Tước hỏa diễm, đây không phải là muốn chết sao? Không có khả năng, tiểu tử này nhất định là dùng phương pháp gì mới để cho ngọn lửa kia tắt. Mọi người kinh nghi bất định, bất quá đợi được bọn họ tại muốn dò la xem lúc, Lâm Hiên thân ảnh của từ lâu triệt để tiêu thất tại cái động khẩu. Tiến nhập động quật sau, Lâm Hiên hai người một đường chạy vội, trái phải hai bên ngọn lửa màu đen lưu lại khí tức tùy ý có thể thấy được. Trên đường, Lâm Hiên nhanh chóng mang cái này lưu lại hỏa diễm triệu tập cùng một chỗ. Tiến hành hấp thu, tuy rằng rất ít, thế nhưng hắn nhưng không có buông tha một tia, ngoại trừ trên mặt đất lưu lại ngọn lửa màu đen, toàn bộ không gian còn tràn đầy một cổ dị thường cuồng bạo khí tức. Lâm Hiên biết, đó là Thiên U Tước lưu lại, phía trước xuất hiện từng ngọn đền lầu các, mặt trên đều mang một tầng quang mang nhàn nhạt. Phảng phất mộng ảo trung tiên cảnh thông thường, mà kia trung tâm có một cái cung điện hùng vĩ, tản ra một cổ tang thương khí tức, vậy hẳn là liền Thương Tùng Điện. Lâm Hiên nhìn phía trước, hắn liếc mắt liền phát hiện kia to lớn đền, bởi vì chỗ kia cùng địa phương khác bất đồng, có vừa cùng khác khí tức, không riêng gì hắn, tất cả mọi người nhìn về kia thật lớn hùng vĩ đền. Bành, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên, tốc hành cửu tiêu, nhất thời làm cho cả không gian run không ngừng, mọi người toàn bộ lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại nơi Thương Tùng Điện phía trước, có một cái thân ảnh khổng lồ, đó là một người cao lớn yêu thú, cả người hắc sắc linh vũ trải rộng, tại kỳ mặt trên còn có đến ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt. Tản ra một cổ cuồng bạo hơi thở nóng bỏng, Thiên U Tước, kia thân ảnh khổng lồ đúng là Thiên U Tước, lúc này hắn huy động to lớn lợi trảo, nhanh chóng oanh kích Thương Tùng Điện, bất quá, tại Thương Tùng Điện ngoại vi, có to lớn trận pháp phòng ngự, đối kháng Thiên U Tước oanh kích, mọi người thấy ngây người. Lấy Thiên U Tước kinh khủng như vậy công kích, vẫn đang không có oanh mở cái này phòng ngự, có thể nghĩ cái này phòng ngự có kinh khủng bực nào. Phải biết rằng, Thiên U Tước thế nhưng cực kỳ kinh khủng tồn tại, ngay cả 8 sao yêu mang đều để bất quá hắn một kích. Thậm chí ngay cả vương giả đều không nhất định có thể chống lại. Nhưng là bây giờ nhiều lần như vậy công kích, vẫn đang không có oanh mở Thương Tùng Điện phía ngoài trận pháp. Chương 1175, Thất Tinh Bắc Đầu Trận, đây là đang là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đó là Thất Tinh Bắc Đầu Trận, uy lực tuyệt luân. Tính là tại thượng cổ trong trận pháp, cũng là cực kỳ cường hãn một loại. Ám Hồng Thần Long nhìn phía trước, thần tình ngưng trọng, loại trận pháp này ngay cả vương giả đều không phá nổi. không nghĩ tới lại đang ở đây lại xuất hiện. Cái gì, ngay cả vương giả đều không phá nổi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đều là khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra phía trước trận pháp dĩ nhiên sẽ kinh khủng như vậy. Thảo nào thiên u tước oanh kích lâu như vậy, cũng không có phá vỡ. Bất quá, trận pháp này tựa hồ chọc giận thiên u tước. Chỉ thấy kia ngửa đầu minh kêu một tiếng, thanh âm xé rách chín tầng trời. Cả người hắc viêm cuồn cuộn, hình thành một đạo mãnh liệt hắc viêm đợt công kích, hung hăng đánh phía trước. Một kích này quá kinh khủng, chỉ là kia cổ dư ba chỉ sợ cũng không phải là tôn giả cảnh võ giả có thể chống lại. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, kia một đoàn hắc viêm hung hăng đụng vào màn sáng thượng. Nhất thời, toàn bộ màn sáng kịch liệt run rẩy, dường như muốn hé thông thường. Nhưng mà, khiến mọi người khiếp sợ là, kia màn sáng cuối cùng không có hé, trái lại càng thêm lóng lánh, hình thành 7 cái ngôi sao vậy quang điểm, nhanh chóng liên tiếp cùng một chỗ. Sau cùng, kia 7 cái ngôi sao tản mát ra 7 đạo rực rỡ vô cùng hào quang. Đánh phía thiên u tước, tia sáng kia quá kinh khủng, thậm chí không thể so vương giả đánh ra công kích yếu. Cả hư không bị xuyên thủng, đại địa dường như sóng biển thông thường không ngừng cuồn cuộn. 7 đạo quang trụ hung hăng đánh vào thiên u tước trên người của. Cái loại này tiếng đánh dường như thiên lôi tại nổ vang. Mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.